Phải, giải thích hay không giải thích cũng là dư thừa, giải thích hay không giải thích thì chính miệng cô cũng đã tự thừa nhận cô nợ người ta một tính mạng. Ánh mắt lạnh lùng của Trâm Tu Cần. Vậy cô chuẩn bị lấy cái gì ra để trả cho tính mạng đói? Dùng nửa quãng đời sau của tôi, đủ chưa? Giản Đồng lãnh đạm nói. Nếu vẫn không trả hết thì kiếp sau tôi sẽ tiếp tục trả, nếu vẫn chưa trả hết vậy thì kiếp sau nữa tôi lại trả tiếp, kiểu gì cũng sẽ có ngày tôi trả được hết. Cô ấy không nói lại. Tôi nợ một tính mạng, nhưng không liên quan đến Hạ Vi Minh. Này nữa, bởi vì cô ấy, đã nói qua rồi, nhưng anh ấy không tin. Chủ tịch Trầm, mấy giờ rồi? 5:30 chiều. Giản Đồng, ồ, một tiếng. Vậy thì tôi phải đi làm rồi. Nói xong, liền lật chăn ra, chuẩn bị xuống giường. Một cánh tay nắm chặt lấy cô ấy, Trầm Tu Cần nói. Hôm nay cho phép cô nghỉ bệnh, tôi không cần, Trầm Tu Cần đột nhiên nheo mắt lại. Cô không cần. Giản Đồng, cơ thể của cô thiếu đi thứ gì, cô vẫn không biết sao. Cô không cần nghỉ ngơi sao? Hà, Giản Đồng ngay lập tức như gặp phải bão tuyết. Cô ấy đột nhiên mở to mắt, bàn tay, nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cho dù như vậy, cô ấy vẫn không thể kiềm chế nổi sự run rẩy của cánh tay. Anh ấy cuối cùng cũng nói ra rồi. Anh ấy cuối cùng cũng ở trước mặt của cô ấy, nói ra chuyện mà cô ấy không muốn bị người khác biết. Mà tác giả gây nên chuyện này, chính là anh ấy. Chủ tịch Trầm, tôi thiếu đi cái gì, tôi biết. Tôi không cần anh phải nhắc, cô ấy đến cả hơi thở cũng run rẩy, ánh mắt có chút hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện, đều phải cảm ơn lòng hậu đãi của anh, đều là công lao của anh. gocchuyenaudio.com Anh không cần thiết phải nhắc đi nhắc lại tôi đã từng đón nhận lòng hậu đãi và lòng quan tâm của anh như thế nào, tức giận, đau khổ, khó chịu. Trầm Tu Cần, đây là nỗi đau do anh gây ra, mà anh lại đến rắc muối vào nó sao? Cách chương.